khó có thể tin nhìn thần công Thiên Tôn. Chí Tôn, tuyệt đối là Chí Tôn. Chỉ có Chí Tôn mới có thể bộc phát ra đáng sợ như thế khí tức. Trấn áp vũ trụ chí cao quy tắc. Không sợ tam đại đỉnh cấp đỉnh phong Thiên Tôn cường giả một kích toàn lực. Thế nhưng, thần công Thiên Tôn lúc nào đột phá Chí Tôn? Chưa từng nghe thấy. Ngươi là Chí Tôn, tinh thần cung chủ, đại vũ sơn chủ, cơ gia vô số cường giả. Ánh mắt trong nháy mắt bộc lộ ra ngoài kinh sợ. Hồn bay mật tan. Cách chương.